đang điên cuồng dũng động, đương năng lượng tụ tập tới trình độ nhất định sau, chính là cũng không nhịn được nữa, phát sinh kịch liệt nổ mạnh, nhất thời, toàn bộ không gian đều run rẩy, không dừng được lay động, căn bản là dừng cũng dừng không dừng được. Bên ngoài, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan chính đang nóng nảy chờ đợi. Ngô Thần đã đi xuống lâu như vậy, vẫn là không có động tĩnh gì, để cho trong lòng các nàng đều là vô cùng lo âu. Sư muội, hắn đi lâu như vậy, tại sao vẫn chưa ra, sẽ không phát sinh sự tình. Thuấn Nhan cũng là mày nhíu lại chặt, Ngô Thần đã từng nhiều lần cứu nàng tánh mạng, đối với nàng mà nói, Ngô Thần chính là nàng ân nhân cứu mạng, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn ra nửa chút vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng làm ra quyết định cuối cùng, tự mình đi xuống dung nham bên trong một chuyến, xem hắn có phải hay không gặp nguy hiểm gì. Ngay tại nàng ý nghĩ động một cái thời điểm, một cổ kịch liệt chấn động, đất từ bên dưới dung nham bên trong truyền tới, toàn bộ dung nham tầng đều là đang kịch liệt rung động. Đùng đưa không thôi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại muốn phun ra sao? Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng đều là ngưng mắt nhìn bên dưới dung nham tầng. Cảm thụ này cổ kịch liệt chấn động, đều là sắc mặt biến hóa, dung nham một khi phun trào ra đến, tương hội tạo thành vô cùng hậu quả đáng sợ, cho dù là các nàng, cũng phải cần cảm thấy lòng rung động, nhìn hết thảy các thứ này, các nàng càng lo lắng, vạn nhất Ngô Thần gặp bất trắc, bọn họ nhưng là rất khó hòa trưởng lão môn giao phó a. Thuấn Nhan, Hạ U Lan, các ngươi quả nhiên ở chỗ này, đột nhiên, một cái thanh âm từ bên trên truyền xuống. Hai nàng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Mục Thanh cùng Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ. Trưởng lão, các ngươi làm sao tới? Mục Thanh trưởng lão đạo, lời này hẳn là chúng ta hỏi các ngươi mới là, các ngươi làm sao sẽ đến cái này hỏa sơn bên dưới đến? Có biết hay không nơi này nguy hiểm cỡ nào? Hai nàng đều là cúi đầu không nói. Chương 635, không cách nào luyện hóa. Thế nào không thấy Ngô Thần? Hắn đi chỗ nào? Hoàng Nhạc ở chỗ này tảo một vòng, nhưng là không nhìn thấy Ngô Thần. Nghe vậy, những người khác cũng đều quét nhìn một vòng, cùng Hoàng Nhạc như thế. Cũng không có thấy Ngô Thần, không biết tên tiểu tử kia đến cùng chạy đến nơi đâu. Ngô Thần không phải là cùng với các ngươi ấy ư, thế nào không thấy bóng hắn đây? Mục Thanh hỏi, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng thân thể mềm mại run lên. Đầu thấp đủ cho thấp hơn, nhưng là không nói lời nào. Thấy vậy, mấy trong lòng người đột nhiên xông ra một loại dự cảm bất tường. Ngô Thần bây giờ nhưng là bọn họ Bối Thần Viện yêu cầu trọng điểm tài bồi nhân vật. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào, đang muốn mở miệng hỏi. Đột nhiên, từ bên dưới dung nham bên trong truyền tới một cổ to lớn ba động. Một cổ cường đại năng lượng, đem toàn bộ không gian đều là chấn run rẩy không thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Mấy người đều là nhìn bên dưới dung nham, trong ánh mắt cực đoan ngưng trọng, phía dưới này có hai cổ lực lượng khổng lồ đang ở va chạm. Mấy người đều là hóa long cảnh cường giả, đối với đủ loại năng lượng cường đại nhạy cảm tính rất cao. Liếc mắt là có thể nhìn ra, ở nơi này dung nham bên dưới, có hai cổ năng lượng thật lớn ở đụng, đi xuống xem một chút. Mấy người không nói cái gì, ngay lập tức sẽ là lao xuống, dung nham mặc dù rất lợi hại, nhưng là lại không đả thương được bọn họ, bởi vì bọn họ là hóa long cảnh cường giả, thực lực siêu phàm, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sư muội, đi, chúng ta cũng xuống đi nhìn một chút. Quỷ huyết lĩnh đột nhiên phát sinh dị biến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mọi người rối rít lên núi đến, tìm tòi kết quả, đáng ghét, trong không gian thần bí, Hắc lão giả bị cổ năng lượng này cho đẩy lui. Bởi vì thụ tới địa ngục U Liên Cường đại hỏa diễm tập kích, đưa đến hắn y phục trên người đều là bị đốt tròi, trên mặt cũng là trở nên đen nhánh như than, có rõ ràng bị lửa lớn thiêu hủy vết tích, hắn xanh mặt, gương mặt cũng là trở nên dữ tợn đáng sợ. Vạn vạn không nghĩ tới địa ngục này U Liên lực lượng cuối cùng đáng sợ như vậy, cho dù là hắn dùng phong ấn thạch cho trấn áp, vẫn là có mạnh mẽ như vậy thực lực. Âm thầm Ngô Thần cũng là hù dọa giật mình, không nghĩ tới địa ngục này U Liên thực lực lại là đáng sợ như vậy. Liên truyền kỳ cảnh cường giả cũng đối với nó không thể làm gì. Thật may trước chính mình không có đi làm, bằng không, hắn sợ là sẽ phải bị trực tiếp đốt chết. Lúc này, một cổ năng lượng thật lớn, đất trùng kích ra, chấn toàn bộ trận pháp cũng ở run không ngừng. Địa ngục U Liên lại bắt đầu đánh vào trận pháp, nhưng là, ngay vào lúc này, phong ấn thạch quang hoa đại phồng, một cổ rực rỡ thần quang, bao phủ xuống, địa ngục U Liên lực lượng trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống. Ánh sáng cũng là chợt trở tối, thấy vậy, Hắc Y lão giả cười lạnh một tiếng. Địa ngục này U Liên có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị phong ấn thạch cho trấn áp. Phong ấn thạch là bọn hắn các đời trước dùng để phong ấn cái này viễn cổ thần bí chiến trường. Không gian đồ vật, có vô cùng lực lượng kinh khủng, tức, chính là hắn không dùng sức đo, chỉ là bằng vào chính nó, đó là có thể trấn áp địa ngục U Liên. Vốn là, hắn là muốn đợi phong ấn thạch lại đem địa ngục này U Liên lực lượng đè xuống một ít, lại tới tu thập nó, nhưng là, hiện tại hắn, rất rõ ràng là đã đợi chẳng phải lâu, hắn nhất định phải mau sớm luyện hóa địa ngục này U Liên. Nếu là chờ nơi này, bí mật bại lộ, hắn sẽ trong nháy mắt trở thành chúng chú mục, đến lúc đó, hắn tân tân khổ khổ mưu đồ, cũng sẽ tan thành bong bóng ảnh. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào? Luyện hóa cho ta. Hắc Y lão giả quát lên một tiếng lớn, lại đem lực lượng cho dưới vào đến trong trận pháp, bất kể như thế nào, hắn đều phải đem vật này cho luyện hóa hết. Phong ấn thạch này chỉ có thể trợ giúp hắn trấn áp địa ngục U Liên, cũng không thể trợ giúp hắn luyện hóa. Nếu muốn luyện hóa địa ngục U Liên, còn phải nó đích thân động thủ mới được. Người này còn không chịu từ bỏ ý định a. Ngô Thần ở trong lòng lắc đầu một cái. Địa ngục U Liên là tới từ ở trong địa ngục một loại hỏa diễm, bản chất màu sắc là hắc hỏa, có đốt diệt thế gian hết thảy vật chất năng lực. Nếu muốn luyện hóa, nói dễ vậy sao? Một đóa địa ngục U Liên, mặc dù không biết tại sao có hiện ra một loại huyễn bạch sắc, nhưng là kỳ lực lượng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Bằng ông lão mặc áo đen này truyền kỳ cảnh thực lực, sợ rằng còn chưa đủ để lấy luyện hóa một đóa địa ngục U Liên. Đúng như dự đoán, phanh, một tiếng vang thật lớn, Hắc Y lão giả một lần nữa bị tạc bay, y phục trên người bị tạc được rách rách dưới dưới, mặt mũi cũng là nám đen như than, bởi vì có phong ấn thạch tồn tại, đem địa ngục U Liên chấn động phải gắt gao, hắn cũng không có bị cái gì quá lớn tổn thương. Đáng ghét đáng hận, Hắc Y lão giả giận dữ như điên, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cũng khó dây dưa như vậy đồ vật, thậm chí ngay cả hắn đều thì không cách nào luyện hóa. Đang lúc này, từ dung nham bên trong truyền tới một ít lực lượng cường đại ba động. Hắc Y lão giả thất kinh, hắn hiểu được, cái không gian này rất có thể đã bị người phát hiện ra, là Mục Thanh trưởng lão bọn họ. Âm thầm, Ngô Thần nhìn chăm chú đột nhiên này xuất hiện vài người, cũng là cả kinh, Thuấn Nhan cùng Hạ U Lan các nàng đi vào, hắn ngược lại không phải là rất ngạc nhiên, nhưng là, Mục Thanh trưởng lão bọn họ cũng tiến vào, cái này thì để cho hắn cảm thấy có chút cái đó. Ngươi là, Hiên Mặc, Mục Thanh trưởng lão bọn họ rất nhanh thì nhìn thấy Hắc Y lão giả. Cũng là cả kinh, bọn họ nhận ra vị này Hắc Y lão giả chính là Thiên Tuyền Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão, tên là Hiên Mặc, người ta gọi là Hiên Mặc thượng nhân, ở trên trời Tuyền trong thánh địa địa vị cực cao, có thể nói là đứng sau thánh chủ Linh Lung Tiên Tôn. Hiên Mặc sắc mặt trầm xuống, mấy người kia xuất hiện là hắn thật sự không nghĩ tới, đồng thời cũng là ý nghĩa cái không gian này đã là không thần bí đi nữa, đã bị người phát hiện ra, đó là phong ấn thạch. Rất nhanh, Mục Thanh bọn họ ánh mắt chính là nhìn về phía kia một khối chính toát ra sáng lạc ánh sáng ngọc thạch. Một khối này ngọc thạch bọn họ cũng là nhớ rõ rõ ràng ràng, với Thiên Tuyền Thánh Địa cung cấp phong ấn thạch hình ảnh là giống nhau như đúc. Hơn nữa, ở trong này, bọn họ cũng là cảm giác một cổ cường đại lực lượng. Ở khối ngọc thạch này ngoài mặt, cũng là có một ít huyền ảo phù văn, như vậy có thể thấy, một khối này ngọc thạch, chính là Thiên Tuyền Thánh Địa mất, khổ khổ tìm phong ấn thạch, khó trách chúng ta không tìm được phong ấn thạch, nguyên lai là ở loại địa phương này. Quỷ Huyết Lĩnh bên dưới là vô tận nham tương cùng dung nham, bọn họ đây cũng có thể dò thám biết lấy được, nhưng là ai lại từng muốn đến, ở nơi này dung nham tầng bên trong, cuối cùng có động thiên khác, ẩn tàng một cái như vậy không gian kỳ dị, có thể tưởng tượng được, nếu không phải hôm nay hỏa sơn phun ra, cùng với dung nham bên trong truyền tới năng lượng thật lớn ba động, bọn họ khả năng cả đời cũng đều phát hiện không chỗ này. Phong ấn dưới đá mặt thật giống như có vật gì, đó là vật gì? Hỏa diễm. Lúc này, bọn họ cẩn thận quan sát sau phát hiện, ở nơi này phong ấn dưới đá, có một đoàn huyễn ngọn lửa màu trắng đang cháy, về phần kia rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ tạm thời cũng không phân biệt ra được tới. Chương 636, thừa nhận, Mục Thanh bọn họ không có nhận ra địa ngục U Liên đến. Kia cũng chẳng có gì lạ, bởi vì coi như là Ngô Thần, đệ nhất nhãn cũng không nhận ra được, bởi vì địa ngục U Liên hỏa diễm trên bản chất là hiện ra màu đen. Về phần một đóa địa ngục U Liên, vì sao lại hiện ra một loại huyễn bạch sắc, Ngô Thần cũng là không thể cho ra một loại giải thích hợp lý. Các ngươi tới nơi này làm gì? Hiên Mặc nhìn chăm chú Mục Thanh bọn họ những người này. Một cổ sát ý từ trên người hắn tràn ra. Mục Thanh đám người rõ ràng cho thấy cảm nhận được này cổ lăng lệ sát ý, không tự bản thân lui về phía sau. Hiên Mặc thực lực có thể là không như bình thường, cho dù là ở Thiên Tuyền Thánh Địa cũng là chỉ có thánh chủ Linh Lung Tiên Tôn một người mới có thể áp chế. Bằng bọn họ những người này thực lực, chống lại kinh khủng như vậy cường giả, chỉ sợ là khó mà ứng đối. Ha ha ha, Hoàng Nhạc, chúng ta không phải là đến tìm tên tiểu tử kia ấy ư? Nhìn như vậy, tên tiểu tử kia cũng không khả năng ở chỗ này, ngươi nói là đi. Mục Thanh đột nhiên cười lên ha ha. Nghe vậy, những người khác là sững sờ, không nghĩ tới, sẽ từ Mục Thanh trưởng lão trong miệng nói ra như vậy một phen đến. Mặc dù xác thực là bọn hắn đi vào ý tưởng, nhưng là ở loại trường hợp này xuống, nói ra những lời này, cũng làm người ta cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Bất quá, Hoàng Nhạc tốc độ phản ứng ngược lại rất nhanh, hắn gật đầu nói, đúng vậy, Mục Thanh, chúng ta hay là đi nơi khác tìm một chút đi, tên tiểu tử kia, thật là thật đáng ghét. Hoàng Nhạc vừa nói, còn vừa đang len lén cho bên người Vân Nguyệt trưởng lão bọn họ nháy mắt. Trung quy coi như bọn họ còn không đần, cũng rất nhanh thì kịp phản ứng. Mục Thanh đối với Hiên Mặc chắp tay một cái, đạo, thượng nhân, thật là xin lỗi, quấy rối ngài thanh tu, chúng ta liền rời đi. Nếu như người xem đến Ngô Thần tên tiểu tử kia, xin ngài báo cho ta biết môn, chúng ta Bối Thần Viện vô cùng cảm kích. Nói xong, mấy người xoay người liền muốn rời đi, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Hiên Mặc cũng không phải là cái gì người ngu, không phải là dễ gạt như vậy. Đứng lại, mấy người cả người run lên, trong lòng không tự bản thân xông ra một loại dự cảm bất tường. Mục Thanh xoay người lại, đối với Hiên Mặc chắp tay một cái, đạo, không biết thượng nhân có cần gì phân phó, chúng ta tất đem hết toàn lực cho ngươi hoàn thành. Hiên Mặc đi tới, trên người cổ sát khí kia, kèm theo hắn di động, cũng là bộc phát lăng lệ cùng cường thịnh, nếu đến, cần gì phải rời đi, không bằng liền ở lại chỗ này đi. Mấy sắc mặt người hoảng sợ đại biến, trên thực tế, khi bọn hắn nhìn thấy phong ấn thạch ở chỗ này thời điểm, liền biết, hết thảy các thứ này hết thảy, đều là Hiên Mặc ở sau lưng giở trò. Hiên Mặc là Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, có vô thượng quyền uy, cũng chỉ có người như vậy mới có cơ hội tiếp xúc được phong ấn thạch, đem cho trộm đến tay. Hiu hiu hiu, ngay vào lúc này, bên dưới nham tương tầng tan vỡ, không biết lại có bao nhiêu người đi vào, bọn họ đều là cảm ứng được núi lửa phun trào cùng dung nham chấn động. Đi vào dò xét, nhưng là không nghĩ tới, lại đi vào một cái như vậy không biết trong thế giới. Đó là, phong ấn thạch, tại sao lại ở đây địa phương? Khó trách chúng ta tìm lâu như vậy, vẫn là không có thể tìm tới phong ấn thạch, nguyên lai cuối cùng ẩn giấu ở nơi như thế này. Kia một đoàn huyễn ngọn lửa màu trắng là vật gì, chưa thấy qua kỳ quái như thế hỏa diễm, không biết, ta cũng không nhận biết. Mọi người rất nhanh thì phát hiện phong ấn thạch cùng địa ngục U Liên, lập tức cũng là một cái cũng lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra phong ấn thạch lại tồn tại ở chỗ này. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều là đi tới nơi này, Mục Thanh bọn họ là thật to thở phào, may mọi người tới kịp thời, bằng không, bọn họ khả năng sẽ bị Hiên Mặc giết chết. Truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, căn bản cũng không phải là hắn, môn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Thái thượng trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiện trường tới nhiều nhất, làm lại chính là Thiên Tuyền Thánh Địa người, phong ấn thạch bản thân liền là bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa người phụ trách. Bây giờ mất, bị người cho mang vào, bọn họ cũng là thua có trách nhiệm rất lớn, có nghĩa vụ đi đem nó tìm trở về, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc nhưng là sắc mặt trầm xuống, bởi vì nàng nhớ, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa lần này bị phái đi vào nhóm người bên trong. Cũng không có Hiên Mặc, hơn nữa, Hiên Mặc một mực đều đang bế quan tu hành, liền lần này sư phó của nàng Thiên Tuế ngày mừng thọ cũng không tham ngộ thêm. Nếu chưa từng đi vào, như vậy tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này đây? Lúc này, Mục Thanh trưởng lão nói với mọi người, chư vị, cái đó ăn trộm phong ấn thạch nhân bây giờ đã xuất hiện. Chính là trước mắt một vị, lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão ăn trộm phong ấn thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiệt giả, không biết, nhưng là ta nghĩ, Bối Thần Viện người sẽ không vô duyên vô cớ làm chứng hắn đi. Trong này nhất định có cái gì căn cứ. Lại nhìn kỹ hắn nói đi, Thiên Tuyền Thánh Địa người là càng là người người sắc mặt kịch biến. Mục Thanh lời này, nhất định chính là một viên tạc đạn nặng ký, nặng nề nổ vang. Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được hỏi, dám hỏi Mục Thanh trưởng lão, ngài nói lời này có thể có cái gì bằng cớ cụ thể sao? Mục Thanh trầm ngâm nói, mới vừa rồi, chúng ta đi vào lúc, liền thấy một mình hắn ở chỗ này, hơn nữa, lúc trước hắn còn đối với chúng ta lộ ra sát tâm. Muốn giết ta chờ người, giết người diệt khẩu, nếu như không phải là giáp tâm hại người. Hắn cần gì phải giết người diệt khẩu đây? Mọi người sắc mặt lại vừa là biến đổi, thất trụy bát thiệt thảo luận mở. Nguyệt Thanh Trúc trầm ngâm một chút, từ nàng ở chỗ này nhìn thấy Hiên Mặc thời điểm, nàng đã cảm thấy có chút kỳ hoặc, nhưng nàng nhưng là không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, đối phương là bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Ở tại bọn hắn Thiên Tuyền trong Thánh Địa có tuyệt đối cao quý. Địa vị, cho dù là sư phụ nàng Ngôn Linh Lung Tiên Tôn, đó cũng là dùng lễ ba phần. Thái Thượng Trưởng Lão, không biết ngươi có cần gì giải thích sao? Hiên Mặc nhìn Mục Thanh bọn họ những người này, trong mắt sát ý bốc lên, những người này, thật là đáng chết, hắn hận chính mình không có nói trước xuất thủ, đem những này người giết chết, nhất cử diệt khẩu, nhưng là, hắn thân là Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, tâm tính cùng trí tuệ tất nhiên không thể tầm thường so sánh. Rất nhanh thì tìm tới một hợp lý giải thích, không sai, phong ấn thạch đúng là ta lấy, mọi người càng là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong sân cực kỳ náo nhiệt, trời ạ, thật là hắn cầm, biển thủ a, ta nguyên lai còn chưa tin. Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, lại sẽ cầm tự mình bảo bối, bây giờ ta tin, nguyên lai thật là hắn cầm, ta vốn là vẫn còn ở buồn bực, kết quả là người nào, có lớn như vậy bản lĩnh, có thể từ Thiên Tuyền Thánh Địa nặng nề trong trận pháp bắt được phong ấn thạch. Nguyên lai cuối cùng tự gia nhân đang làm chuyện, Thiên Tuyền Thánh Địa mọi người cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại sẽ là mình Thái Thượng Trưởng Lão biển thủ, đem phong ấn thạch cho cầm đi, hiện tại tại này kiện sự tình đã truyền ra, bị mọi người cho biết. Nhất định sẽ trở thành toàn bộ tiên đạo trò cười. Chương 637, Hiên Mặc mưu đồ. Ngươi, Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt trợn to, nhìn Hiên Mặc, cũng là không thể tin, thế nào cũng không nghĩ ra, chuyện này lại là tự gia nhân làm ra tới, Mục Thanh mấy người cũng là đang nhìn Hiên Mặc, không hiểu cái lão gia hỏa này kết quả đang làm cái gì manh mối. Vốn là theo như bọn họ dự trù, Hiên Mặc nhất định sẽ không thừa nhận chuyện này, bọn họ còn đang suy tư, nếu như đối phương đệ tử cũng không thừa nhận, bọn họ lại nên sao? Sao dạng tới để cho đối phương thừa nhận, nhưng là, sự tình kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Đối phương dĩ nhiên cũng làm như vậy, thản suất thừa nhận. Công khai không kiêng kỵ, lão này, trong hồ lô đến cùng ở mua bán cái gì thuốc? Âm thầm, Ngô Thần cũng là cả kinh, cái lão gia hỏa này không theo lẽ thường xuất bài, để cho người không đoán ra hắn đến cùng đang có ý gì. Người tại sao phải cầm phong ấn thạch? Nguyệt Thanh Trúc trầm mặt hỏi, nàng muốn biết nguyên nhân, tại sao, cái vấn đề này hỏi rất hay. Hiên Mặc đột nhiên chỉ kia một đóa huyễn ngọn lửa màu trắng. Đạo, liền là vật này, một câu nói, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là kéo hướng kia một đóa huyễn ngọn lửa màu trắng trên người. Vốn là bọn họ chính là nhìn thấy nhất đoàn hỏa diễm, nhưng lại không nhận biết, không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, có phải hay không các người không nhận biết vật này. Tốt lắm, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, vật này rốt cuộc là thứ gì. Chỉ kia một đóa huyễn ngọn lửa màu trắng, Hiên Mặc trầm giọng nói, vật này tên là địa ngục U Liên, là một loại đến từ địa ngục sâu bên trong tà ác hỏa diễm, có vô cùng đáng sợ lực tàn phá. Địa ngục U Liên, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, một mảnh mờ mịt, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì ngục U Liên. Ngược lại những thứ kia có kiến thức các trưởng lão nhưng là lâm vào trầm tư, bởi vì bọn họ thật giống như nghe nói qua địa ngục U Liên danh tự này. Hạ U Lan hỏi, trưởng lão, cái gì là địa ngục U Liên à? Hoàng Nhạc suy nghĩ một chút, đạo, địa ngục U Liên, đây là trong sách xưa ghi lại một loại hỏa diễm, ngọn lửa này vô cùng bá đạo, có thể đốt diệt thế gian bất kỳ vật gì, cho dù là tu hành giả nguyên thần, ở ngọn lửa này thiêu hủy bên dưới, cũng sẽ hóa thành hư vô. Mọi người sắc mặt biến đổi, đốt diệt thế gian bất kỳ vật gì, liền nguyên thần đều không thể thoát khỏi may mắn, những thứ này, đã là đủ để chứng minh, địa ngục này U Liên kinh khủng. Vân Nguyệt trưởng lão bổ sung nói, địa ngục U Liên, lại gọi là cửu U tà hỏa. Miễn cưỡng bất diệt, trong tin đồn chính là địa ngục ác quỷ chi hồn ngưng tụ ra. Phi thường là ác, người thường nếu là chạm đến lời nói, không thể không chết, về phần tu hành giả, nếu là đụng chạm, lời nói, là rất có thể sẽ trụy lạc thành ma, hóa thành ác quỷ. Mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, không nhịn được là lui về phía sau một ít, nhìn một đoàn huyễn ngọn lửa màu trắng, trong mắt xông ra vô tận sợ hãi, không nghĩ tới, cái này nhìn như không tầm thường chút nào huyễn ngọn lửa màu trắng. Phía sau lại là có đáng sợ như vậy năng lượng. Bất quá, nói như vậy, địa ngục U Liên đều là hiện ra hắc hỏa dáng vẻ. Nhất đoàn hỏa diễm, lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ sở dĩ không có thể nhận ra, hoàn toàn là bởi vì này nhất đoàn hỏa diễm màu sắc với trong tin đồn địa ngục U Liên hoàn toàn không tương xứng, khác biệt có thể nói là một trời một vực, cho dù là Ngô Thần loại này kiến thức đủ loại hỏa diễm người. Ở đệ nhất nhãn bên dưới, không phải là cũng không có nhận ra sao? Hiên Mặc nói tiếp, địa ngục này U Liên, là ta thỉnh thoảng ở nơi này quỷ huyết lĩnh bên trong phát hiện. Khi ta nhận ra nó là địa ngục U Liên thời điểm, cũng biết vật này tuyệt đối không thể khiến nó tồn tại ở trên thế gian. Kết quả là cùng nó chu toàn một chút, nghĩ tưởng đem nó cho phá hủy, nhưng là, địa ngục này U Liên lực lượng nhưng là lớn đến không tưởng tượng nổi. Nó ở nơi này quỷ huyết lĩnh bên trong đã sinh trưởng ngàn năm vạn năm, ngưng tụ ra tà ác lực lượng đã là không như bình thường. Cho dù là ta, cũng thì không cách nào đem phá hủy, nhưng là lại không thể mặc nó tiếp tục lớn lên, không có cách nào dưới tình huống, vừa nghĩ đến phong ấn thạch. Đem phong ấn thạch cho cầm vào, đem địa ngục này U Liên cho trấn áp tại nơi này, để tránh nó tiếp tục hút lấy khí tà ác, tiếp tục lớn lên, nguyên lai là như vậy. Nghe Hiên Mặc lời nói, mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, địa ngục này U Liên tà ác như thế, quả thật nên trấn áp, bằng không, nhất định sẽ trở thành gieo họa. Thái Thượng Trưởng Lão, thật là xin lỗi, mới vừa rồi Thanh Trúc trách lầm ngài, xin Thái Thượng Trưởng Lão ngài thứ lỗi. Trải qua Thái Thượng Trưởng Lão như vậy vừa cởi nói, Nguyệt Thanh Trúc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thái Thượng Trưởng Lão muốn bắt phong ấn thạch, nguyên lai cuối cùng làm trấn ép địa ngục U Liên bực này tà ác vật. Thiên Tuyền Thánh Địa những người khác tất cả đều là mặt đầy áy náy. Bọn họ lại oan uổng bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão, thật là đáng chết. Mục Thanh đám người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ phát sinh hí kịch tính như vậy biến chuyển. Đây chính là thật to ngoài dự liệu của bọn họ a. Thật là thế này phải không? Âm thầm, Ngô Thần cười thầm trong lòng, Hiên Mặc chuyện hoang đường, có thể lừa gạt những thứ này đứa ngốc. Lại là căn bản liền lừa gạt không dừng được hắn. Hiên Mặc đối với mọi người chắp tay một cái, đạo, các vị đạo hữu, bây giờ ta đã dùng phong ấn thạch đem địa ngục U Liên cho trấn áp. Vốn là, ta là muốn đợi địa ngục này U Liên hủy diệt sau, liền đem phong ấn thạch lần nữa trả lại đến lối đi. Nhưng là, địa ngục này U Liên lực lượng không thể tầm thường so sánh. Cho dù là ta dùng phong ấn thạch trấn áp, vẫn là có vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, cho nên xin chư vị cặp tay, mọi người cùng nhau cố gắng. Chung nhau tác dụng, đem tà ác ngục U Liên cho hoàn toàn phá hủy, cho ta Đông Huyền vực thậm chí còn Thiên Vũ đại lục trừ đi một đại hại. Nghe vậy, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ ở địa ngục U Liên trên người, trong lòng có khiếp sợ, không nghĩ tới, vật này lực lượng lại là kinh khủng như vậy, đang dùng phong ấn thạch trấn áp dưới tình huống, vẫn là có thể có đến kinh khủng như vậy thực lực. Thượng nhân lời nói này, trảm yêu trừ ma, là chúng ta tu hành giả bổn phận sự tình. Đúng vậy, thượng nhân cho dù không nói, chúng ta cũng phải nỗ lực đi phá hủy nhất tà ác vật. Tuyệt đối không thể để cho tà ác vật tiếp tục tồn tại. Nguy hại nhân gian, các ngươi nói có đúng hay không à? Đúng đúng đúng, mọi người gật đầu, quần tình phấn chấn, hận không được lập tức đem tà ác vật phá hủy, muốn mượn với mọi người lực lượng, giúp mình luyện hóa địa ngục này U Liên, thật là giỏi tính toán a. Ngô Thần có thể căn bản không tin tưởng lão này chuyện hoang đường. Hắn nghe một chút liền biết, lão này mới không phải là phá hủy địa ngục này U Liên đâu rồi. Chỉ là muốn mượn với mọi người lực lượng, trợ giúp hắn luyện hóa địa ngục này U Liên mà thôi. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc bay đến phong ấn thạch cùng địa ngục U Liên nơi đó. Nhìn một chút, không nhìn ra manh mối gì, kết quả là vươn tay ra, muốn dò xét một chút địa ngục này U Liên lực lượng. Chỉ bất quá, khi nàng lực lượng một chạm được địa ngục U Liên thời điểm. Địa ngục U Liên trên người huy hoàng chợt lóe, một cổ cường đại lực lượng truyền tới, trong nháy mắt liền đem nàng cho đánh văng ra. Chương 638, rằng co, tốt lực lượng cường đại. Nguyệt Thanh Trúc thân thể rung một cái, không nghĩ tới, địa ngục này U Liên lực lượng lại là cường đại như thế. Khó trách Thái Thượng trưởng lão muốn mượn với phong ấn thạch lực đo, mới có thể đem cho trấn áp ở. Toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa người nghe lệnh, mọi người đồng tâm hiệp lực, phá hủy tà ác ngục U Liên lại nói, dứt lời, Nguyệt Thanh Trúc hai tay rung một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, dưới vào đến phong ấn trong đá, nàng chính là Linh Lung Tiên Tôn đệ tử, trên người lực lượng là cùng phong ấn thạch hoàn toàn tương thông. Phong ấn thạch cũng là có thể hoàn mỹ chứa nàng lực lượng. Hấp thu Nguyệt Thanh Trúc lực lượng, phong ấn trên đá quang mang chớp diệu, vô cùng sáng chói, thật giống như là một vầng mặt trời chói chang. Còn lại Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử, trưởng lão bọn họ cũng là không nói hai lời, lập tức đem lực lượng quán thâu vào phong ấn trong đá. Tập hợp mọi người lực lượng, tiêu diệt tà ác ngục U Liên, cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, địa ngục U Liên nhanh chóng xoay tròn, từng cổ một hỏa diễm từ trong đó thăng lên, cháy hừng hực, để chống đỡ mọi người lực lượng. Chúng ta cũng đi trợ giúp đi, những tông môn khác người thấy vậy, cũng là rối rít xuất thủ, đem tự thân lực lượng dưới vào phong ấn trong đá, tá trợ ở phong ấn thạch kỳ đặc biệt lực lượng, đem địa ngục U Liên cho hoàn toàn phá hủy. Thấy vậy, Hiên Mặc trong lòng vui vẻ, địa ngục này U Liên lực lượng kinh khủng như vậy, hắn luyện hóa nhiều lần như vậy từ đầu đến cuối cũng không có biện pháp thành công. Bây giờ hãy để cho những phế vật này giúp hắn một chút, giúp hắn luyện hóa địa ngục này U Liên đi, chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ? Nhìn thấy những người khác xuất thủ, Mục Thanh trưởng lão bọn họ liếc nhau một cái, do dự một chút, đạo, đi đi, chúng ta như quả không ngoài tay lời nói, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người lời ong tiếng ve, bị người chỉ trích, mấy người nghĩ một hồi, cũng không nói gì, Mục Thanh trưởng lão nói có đạo lý, huống chi, địa ngục này U Liên tà ác như thế, đúng là hẳn bị phá hủy, một điểm này nhi thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tao, lúc này phiền toái, nhìn thấy Thuấn Nhan bọn họ cũng là rót vào lực lượng, tập hợp mọi người lực, luyện hóa địa ngục này U Liên. Ngô Thần nhất thời cảm thấy cực kỳ không ổn, cái kết quả này là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, có thể tưởng tượng được, một khi mọi người tập hợp lực lượng, đem địa ngục U Liên cho áp chế xuống, như vậy, Hiên Mặc nhất định sẽ xuất thủ, đem địa ngục này U Liên cho cướp đoạt tới tay, sau đó luyện hóa, đạt được cường đại tu vi và thực lực, cho đến lúc này, liền là chân chính, tai nạn phủ xuống thời giờ khác, hắn bây giờ đang ở nghĩ, mình là không phải là hẳn đi ra ngoài, ngay trước mọi người phơi bày Hiên Mặc âm mưu, nhưng là suy nghĩ một chút. Hay lại là tạm thời không muốn, bây giờ Hiên Mặc đã là chúng vọng sở quy, trên căn bản tất cả ân tình tự đều bị hắn vài ba lời cho chọn. Nhổ lên đến, cũng muốn phá hủy một đóa địa ngục U Liên, bằng một mình hắn lực lượng, là rất khó nói phục những người khác, mọi người lực lượng, đó là không thể tầm thường so sánh, cộng thêm trên có phong ấn thạch tồn tại, khiến cho địa ngục U Liên căn bản là không cách nào lên đường. Rất nhanh bị áp chế lại, mọi người gia tăng kinh lực, hoàn toàn phá hủy một tà ác ngục U Liên, không biết là ai la như vậy một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người là hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, từ trong thân thể bộc phát ra, dưới vào đến phong ấn trong đá, hấp thu nhiều như vậy lực lượng, phong ấn trong đá quang hoa lóng lánh, toát ra vạn trượng ánh sáng, ở chung quanh nó những phù văn kia tất cả đều là du động. Phảng phất là có sinh mạng lực như thế, vô tận bùa chú, rơi xuống phía dưới, xen lẫn vô tận, hủy diệt chi lực, hung hăng lao xuống, phải đem địa ngục U Liên cho hoàn toàn phá hủy, cảm nhận được nguy hiểm, địa ngục U Liên cũng là bất chấp cái gì. Bóng người chợt lóe, quanh thân huyễn ánh sáng màu trắng thối lui, một cổ màu đen khí tức bộc phát ra, đây mới là nó tối làm bản chất màu sắc, thế nào biến thành màu đen, không phải là huyễn ngọn lửa màu trắng sao? Đần, mới vừa rồi trưởng lão không phải đã nói sao, địa ngục U Liên bản chất màu sắc chính là màu đen. Thiêu đốt chính là vô tận hắc hỏa, còn giống như thật là như vậy, bất kể, vẫn là đem nó cho hủy diệt đi, thấy ngục u liên biến chuyển thành hắc hỏa, tất cả mọi người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hỏa diễm màu sắc, thế nào nói thay đổi liền thay đổi ngay, rốt cuộc không chịu nổi sao? Hiên Mặc cặp mắt híp lại thành kẽ hở, địa ngục này u liên khôi phục giá vốn chất màu sắc. Đây chính là nó không chịu nổi cổ lực lượng này điềm báo trước. Mà ở loại trạng thái này bên dưới, mới thật sự có thể luyện hóa. Bây giờ, nên ta xuất thủ, hắn chờ giờ khắc này, đã là chờ quá lâu, sớm đã là chờ rất không nhịn được. Nhanh, ngăn cản hắn, không nên để cho cái lão gia hỏa này đến gần địa ngục u liên. Vừa mới nghĩ tưởng hành động, đột nhiên, một cái tiếng hét lớn từ bên trong xuyên ra đến, thập phân nóng nảy, mọi người nhìn một cái, nhưng là Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần xuất hiện, Thuấn Nhan, Mục Thanh bọn họ là vừa mừng vừa sợ, vốn là, bọn họ đi xuống mục đích, trừ dò thám biết nham tương tầng bên trong bí mật, ngoài ra chính là tìm Ngô Thần tung tích, Ngô Thần bây giờ là bọn họ bối thần viện trọng điểm tài bồi đệ tử. Một trong, có thể là tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện gì. Tiểu tử này, là từ nơi nào nhô ra? Ngô Thần đột nhiên xuất hiện. Là Hiên Mặc thật sự vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn liền chưa từng thấy qua hắn, không biết là từ nơi nào nhô ra, Ngô Thần lao ra, bất chấp thở dốc, chỉ Hiên Mặc nói với mọi người không nên tin lão này chuyện hoang đường, lão này là nghĩ chính mình luyện hóa địa ngục này u liên. Các ngươi nhưng là ngàn vạn lần không nên bị hắn cho lợi dụng. Cái gì, mọi người sắc mặt đều là không nhịn được biến hóa, Ngô Thần lời này, giống như là sét đánh một dạng nặng nề nổ vang ra đến. Ở trong lòng bọn họ bên trong vén lên cơn sóng thần. Hiên Mặc sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, cái này không biết từ đâu tới đây hỗn tiểu tử, lại dám với phá hư hắn chuyện tốt, thật là đáng chết, Ngô Thần, ngươi đang nói gì đấy? Hạ U Lan không hiểu hỏi, hoàn toàn không hiểu Ngô Thần ý tứ, Ngô Thần cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn Hiên Mặc, từng chữ đạo, lão gia hỏa, ngươi nhưng là dám thề, ngươi tuyệt đối không có chấm mút địa ngục này u liên dục vọng sao? Hiên Mặc sắc mặt âm trầm đáng sợ, tay áo đáy hai tay nắm chặt, một cổ lăng lệ sát ý, đột nhiên cuốn mà ra. Thấy vậy, mọi người tất cả đều là xì xào bàn tán đứng lên. Mặc dù không rõ Bạch Ngô Thần tại sao phải nhằm vào Hiên Mặc, nhưng là luôn cảm giác, giống như là có cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh. Nơi nào đến đứa nhà quê, lại dám ở ta Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt càn rỡ. Còn không đợi Hiên Mặc mở miệng, Thiên Tuyền Thánh Địa một vị trưởng lão chính là trực tiếp mở miệng khiển trách. Thái Thượng Trưởng Lão, đức cao vọng trọng, há là một cái đứa nhà quê có thể chỉ thị, đúng, tiểu tử, người thật là càn rỡ. Thiên Tuyền Thánh Địa những người khác cũng là rối rít mở miệng. Đối với Ngô Thần tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Chương 639, không được tín nhiệm, thật đúng là bị ta cho đoán trúng. Ngô Thần ở trong lòng nhỏ khẽ thở dài một hơi, loại kết quả này là hắn đã sớm ngờ tới, bất quá, hắn lại không quản đến, nhưng mà yên lặng ngưng mắt nhìn Hiên Mặc, hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản cái lão gia hỏa này âm mưu quỷ kế. Lão gia hỏa, tại sao không nói chuyện, ngươi là có tật giật mình sao? Ngô Thần từng bước ép sát, chút nào cũng không để cho, bây giờ, hắn cái gì cũng không lo, chỉ muốn ngăn cản cái lão gia hỏa này, bởi vì hắn biết, một khi cái lão gia hỏa này âm mưu thực hiện lời nói. Cái loại này hậu quả, nhất định chính là không dám tưởng tượng, Hiên Mặc cũng là đang ngó chừng Ngô Thần, nhưng không nói lời nào, tiểu tử này, lại dám ra đây làm dối lên hắn chuyện tốt, chờ hắn luyện hóa địa ngục U Liên, đạt được vô cùng cường đại lực lượng, nhất định phải để cho tiểu tử này nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này, những người khác chính là chưa kết luận được. Bây giờ tình thế còn không công khai, bọn họ cũng không phân biệt ra được ai đúng ai sai. Dứt khoát cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn sự thái phát triển, giữ một loại trung lập thái độ. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì, dám nghi ngờ Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, không lớn không nhỏ, cái này chẳng lẽ chính là bối thần viện dạy ngươi đồ vật sao? Đột nhiên, lại một cái thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, đây là thái nhất môn người lên tiếng. Nghe vậy, Mục Thanh, Hoàng Nhạc đám người sắc mặt cũng là trầm xuống. Thái nhất môn người thật là quá mức, thậm chí ngay cả bọn họ bối thần viện cũng cho đồng thời mắng. Thái nhất môn trong mắt mọi người đều là lộ ra cười lạnh. Tiểu tử này, lúc trước Linh Lung Tiên Tôn ngày mừng thọ trên, để cho bọn họ thái nhất môn mất hết mặt mũi, không cố gắng giáo huấn một chút, là không biết bọn họ thái nhất môn lợi hại. Thấy vậy, Hiên Mặc quanh thân dũng động sát ý cũng là hạ xuống đi. Bây giờ, căn bản cũng không cần hắn xuất thủ, có thái nhất môn người trợ trận, căn bản cũng sẽ không có người tin tưởng hỗn tiểu tử này chuyện hoang đường. Hắn nhìn Ngô Thần liếc mắt, hít đôi mắt một cái, lộ ra một tia ý vị sâu xa, nhìn Hiên Mặc ánh mắt, Ngô Thần trong lòng cả kinh, hắn làm sao không biết cái lão gia hỏa này ý tứ. Bây giờ, hắn cơ hồ là đem cái lão gia hỏa này cho tội chết. Chờ lát nữa sẽ cho hắn đẹp mắt, nhún nhún vai, Ngô Thần ở trong lòng thở dài một hơi, không thể làm gì, loại kết quả này, vừa ra hắn dự liệu, cũng ở đây hắn như đã đoán trước. Hưu, đang lúc này, một đạo hắc sắc hỏa diễm, từ trong trận pháp thăng lên, cháy hừng hực, một cổ hắc hỏa, lực lượng thập phân liệt. Huyền nếu là muốn đem hư không cũng cho đốt diệt, vô cùng kinh khủng, Tất cả mọi người đều là cảm nhận được một điểm này nhi. Rối rít đem sự chú ý thu hồi lại, lần nữa đuổi ở địa ngục U Liên trên người, người này muốn phá trận, vội vàng ngăn cản nó, bởi vì mới vừa rồi Ngô Thần đột nhiên xuất hiện, đánh loạn mọi người liên hiệp thi lực, cho nên bây giờ cũng chỉ có phong ấn thạch đang trấn áp địa ngục U Liên. Nhìn thấy hắc sắc hỏa diễm lại thăng lên, không tự chủ hù dọa giật mình, lập tức vận chuyển lực lượng, lại, thứ liên hiệp xuất thủ, ép xuống địa ngục U Liên phản kháng. Mục Thanh trưởng lão bọn họ vốn cũng muốn xuất thủ, nhưng là Ngô Thần lại ngăn cản bọn họ. Ngô Thần, ngươi có phải hay không biết chuyện gì? Từ Ngô Thần vừa xuất hiện, liền đem mũi dùi chỉ hướng Hiên Mặc, cho nên, bọn họ có dự cảm, hắn nhất định là biết chút ít sự tình, bằng không, nơi này nhiều người như vậy, hắn vì sao liền chỉ một nhằm vào Hiên Mặc một người đây? Hơn nữa, Hiên Mặc ở tại bọn hắn đến tới nơi này thời điểm. Đối với bọn họ cũng là động tới sát tâm, ở một điểm này nhi về vấn đề, có trọng đại hiểm nghi. Ngô Thần đạo, người này mục tiêu là địa ngục U Liên, hắn nghĩ tưởng thôn phệ luyện hóa nó, đạt được cường đại tu vi và thực lực. Cái gì? Mục Thanh, Hoàng Nhạc bọn họ chẳng lẽ là cả kinh thất sắc? Địa ngục này U Liên, được xưng là địa ngục chi hỏa, có cường đại ma năng, người bình thường căn bản đụng cũng không muốn đi đụng, chạm vào chết ngay lập tức, cho dù là bọn họ tu hành giả, cũng giống như vậy, làm không tốt cũng sẽ bị địa ngục Liên cho cắn trả, hóa thành như địa ngục ác ma. Lão này, điên phải không? Địa ngục U Liên, loại vật này cho dù là nửa cường giả thần cấp, đều không thể tùy tiện đi đụng chạm. Hiên Mặc nhưng là nghĩ tưởng thôn phệ luyện hóa, chẳng lẽ là nghĩ tưởng lực lượng muốn điên sao? Ngô Thần, ngươi chắc chắn sao? Mục Thanh trưởng lão bọn họ vẫn có hoài nghi, bởi vì Hiên Mặc là Thiên Tuyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão. Không có thể không biết địa ngục U Liên kinh khủng, vật như vậy, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chạm đến. Trừ phi là người điên, Ngô Thần gật đầu một cái, ta chắc chắn, địa ngục U Liên, đuổi ở trước thời kỳ toàn thịnh hắn. Nếu là ở chuẩn bị hoàn toàn dưới tình huống, ngược lại là có thể thử một lần luyện hóa hấp thu. Nhưng là, hiện tại hắn, nhưng cũng không dám, thứ nhất, hắn thực lực bây giờ rất kém cỏi, nếu là đi hấp thu luyện hóa địa ngục, U Liên, còn không đợi hắn đi luyện hóa, chỉ sợ cũng sẽ bị địa ngục U Liên cho thiêu hủy. Thứ hai, hắn bây giờ cũng không có chút nào chuẩn bị, tùy tiện đi luyện hóa địa ngục U Liên, vậy cùng tìm chết là không có gì khác nhau, chờ lát nữa để ý một chút, vô luận như thế nào cũng không thể khiến lão này âm mưu được như ý. Mấy người gật đầu một cái, nếu như Ngô Thần nói không ngoa, bọn họ dĩ nhiên là phải thêm lấy ngăn lại, đây là không nghi ngờ chút nào. Đang lúc mọi người hợp lực dưới tình huống, phong ấn thạch sức mạnh lớn thịnh, rốt cục vẫn phải vượt trên địa ngục U Liên lực lượng, đem lần nữa trấn áp xuống. Hơn nữa, từ phong ấn trong đá không ngừng thả ra kim sắc bùa chú, không ngừng hướng địa ngục U Liên trấn ép đi. Phong ấn trong đá ẩn chứa có tiền bối cường giả lực lượng, thập phân kinh khủng, đối với tà ác lực lượng càng là có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Cho dù là địa ngục này U Liên, vậy cũng không chút ngoại lệ. Không lâu lắm, địa ngục U Liên lực lượng liền bị đè xuống, thấy đánh không lại phong ấn thạch, địa ngục U Liên dần dần thu liễm hắc hỏa, đem lực lượng cho tụ tập lại, chờ cơ hội mà động, đợi mọi người hơi có buông lỏng lúc, lập tức bùng nổ, lấy lôi đình chi thế, nhanh chóng xông phá phong ấn, thoát khốn mà ra. Được, bây giờ nên lão phu xuất thủ. Hiên Mặc đã đợi không kịp, mới vừa rồi hắn liền muốn ra tay, chỉ bất quá bị Ngô Thần tiểu tử này cho làm rối lên. Bây giờ phong ấn thạch lực đo đã hoàn toàn đem địa ngục U Liên lực lượng cho đè xuống. Lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Động thủ, Ngô Thần bọn họ một khắc cũng không hề rời đi qua Hiên Mặc. Một mực đều chú ý tới hắn, thấy hắn có động thủ dấu hiệu, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra, lực lượng cường đại cuốn mà ra, hung hăng xông về Hiên Mặc, đối với hắn phát động lăng lệ, thế công, không tự lượng sức. Hiên Mặc lạnh rên một tiếng, đối với Ngô Thần bọn họ những người này là chẳng thèm ngó tới. Giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, trực tiếp đánh ra. Ngay sau đó, Ngô Thần bọn họ liền thấy vô số đạo tiềm điện hướng bọn họ cho lao xuống, những thứ này tiềm điện lực lượng không thể tầm thường so sánh, mỗi một đạo đều có tiêu diệt hóa long cảnh cường giả thực lực. Chương 640, dã tâm bại lộ. Nhìn thấy rậm rạp chằng chịt tiềm điện hướng bọn họ cho bổ xuống dưới, Ngô Thần bọn họ sắc mặt đại biến, tia chớp này lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là Mục Thanh trưởng lão bọn họ đều là không có biện pháp ứng đối. Đùng đùng đùng đùng, dày đặc lôi đình lóng lánh không ngừng, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ những người này còn không có tiến lên, liền bị thiểm điện lực lượng đánh trúng, kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị đánh bay, té xuống đất. Đây chính là truyền kỳ cảnh cường giả thực lực ấy ư? Chênh lệch quả thực quá lớn. Hạ U Lan không nhịn được là phát ra than thở, truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, chớ nói bọn họ, cho dù là giống như Mục Thanh trưởng lão bọn họ người như vậy, đều là không chống đỡ được. Còn bà nó, Ngô Thần phun ra mấy ngụm lớn huyết, chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn, một cổ huyết khí thẳng xông lên, căn bản là muốn ngăn cũng không nổi. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Hiên Mặc như thế không có sợ hãi, ở thực lực tuyệt đối nghiền ép bên dưới, bất kỳ cố gắng cũng chỉ là một loại hư vọng. A, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Mục Thanh trưởng lão bọn họ cũng là không chống đỡ được Hiên Mặc Công đánh. Bị đánh xuống đến, té xuống đất, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ai, mấy người thật sâu thở dài, bất đồng đại cảnh giới giữa, thực lực sai biệt, cơ hồ là không thể cân nhắc, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, nếu muốn đền bù loại này chênh lệch, cũng đều tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Không tự lượng sức, đem Ngô Thần bọn họ đánh bay sau, Hiên Mặc cũng chưa có xen vào nữa. Những người này, căn bản là một ít tiểu nhân vật, hắn căn bản liền không có để ý qua, hắn chân chính để ý, hay lại là Địa Ngục U Liên, chờ hắn đem Địa Ngục U Liên luyện hóa, đạt được cường đại thực lực sau, trở lại từ từ thu thập Ngô Thần bọn họ cũng không muộn. Nhìn thấy Hiên Mặc cùng Ngô Thần bọn họ giao phong, mọi người tất cả đều là thất kinh, trong lòng đột nhiên xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm. Có lẽ, lần này bọn họ chọn sai đối tượng. Thái thượng trưởng lão, ngươi làm gì? Nhìn thấy Hiên Mặc hướng phong ấn thạch cùng Địa Ngục U Liên nhanh chóng bay đi, Nguyệt Thanh Trúc cũng ý thức được không ổn, lập tức lớn tiếng quát dừng, các ngươi mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút đi, chuyện kế tiếp tình, liền toàn bộ giao cho ta đi. Hiên Mặc nhất trưởng đánh ra, lực lượng cường đại xông vào phong ấn trong đá, lập tức, phong ấn thạch run rẩy kịch liệt, một cổ rực rỡ ánh sáng từ trong bộc phát ra, sau đó, toàn bộ trận pháp ấy náy vỡ vụn, trận pháp này vốn chính là Hiên Mặc xây lập, dùng để vây khốn Địa Ngục U Liên, hắn đối với nó hết thảy đều là như lòng bàn tay. Nếu muốn vận dụng trận pháp lực lượng, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. A, trận pháp lực lượng bắn ngược ra, mọi người đều là kêu thảm thiết, sau đó thân thể trực tiếp bị đánh bay, té xuống đất, thậm chí một ít kẻ xui xẻo trực tiếp rơi vào bề mặt quả đất ra dung nham bên trong, bị vô tận nham tương nuốt mất. Trong lúc nhất thời, bên trong không gian này vang lên từng trận tiếng kêu rên, cùng với tiếng mắng chửi, nguyên lai, là chúng ta sai. Bối Thần Viện bọn họ mới là đúng, nhìn thấy hết thảy các thứ này, kẻ ngu đều hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bọn họ là hối hận không thôi. Nguyệt Thanh Trúc nhìn về phía Ngô Thần bọn họ, mặt đầy xấu hổ, thật xin lỗi, vừa mới là chúng ta trách lầm ngươi. Ngô Thần nhún nhún vai, việc đã đến nước này, bây giờ nói những thứ này, còn có gì hữu dụng đâu, căn bản cũng không có nửa chút tác dụng. Địa Ngục U Liên, lần này xem ngươi còn như thế nào với lão phu đấu. Hiên Mặc nhất tay lấy ra, đem Địa Ngục U Liên cho bắt tới, hiện tại Ngục U Liên mới vừa rồi cùng Nguyệt Thanh Trúc giữa bọn họ run rẩy, tiêu hao rất nhiều lực lượng, lại tụ trận pháp lực lượng đánh vào, đã là tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản cũng không có thể là Hiên Mặc đối thủ. Nhìn trong tay Địa Ngục U Liên, Hiên Mặc cười ha ha, cười điên cuồng, cười nóng nảy trào dâng. Ngay sau đó, ở tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Hiên Mặc nhất miệng liền đem Địa Ngục U Liên cho nuốt xuống. Ha ha ha, Hiên Mặc cười ha ha, hao hết trăm ngàn cay đắng, vô tận mưu đồ, hắn rốt cục thì thành công đem Địa Ngục U Liên cho thu vào tay. Địa Ngục U Liên vừa vào thể, một cổ cường thịnh hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng lao ra, trong chớp mắt liền trải rộng Hiên Mặc toàn thân, luyện hóa cho ta. Thể nội lực lượng nhanh chóng vận hành, từng cổ một năng lượng cường đại không ngừng lao ra, điên cuồng luyện hóa Địa Ngục U Liên, khiến cho Hiên Mặc khí tức cùng lực lượng ở liên tục tăng lên, thực lực trở nên càng kinh khủng hơn. Hiên Mặc nhất trưởng kích ra, đáng sợ trưởng lực hung hăng xông về chỗ cao. Ngay sau đó, kia một cái không gian chính là xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng lớn, từng cổ một nóng rực nham tương trong khoảnh khắc chính là bay rơi xuống, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát một dạng. Nhưng mà những thứ này nham tương rơi vào Hiên Mặc trên người lại là không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì hắn trên người hắc hỏa so với dung nham còn càng đáng sợ hơn. Những thứ kia nham tương vừa mới rơi ở trên người hắn thời điểm cũng đã bị hắc hỏa cho đốt sạch, thật đáng sợ. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, lực lượng này thật là quá kinh khủng, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng. Sau đó, đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, Hiên Mặc bóng người chợt lóe, trực tiếp chính là từ kia một cái phá vỡ lỗ thủng nơi xông ra. Hắn yêu cầu một cái càng hoàn cảnh tốt, trợ giúp hắn luyện hóa Địa Ngục này U Liên, đạt được càng cường đại hơn thực lực. Nhìn thấy Hiên Mặc rốt cuộc rời đi, mọi người tất cả đều là thật to thở phào, mới vừa rồi bọn họ thật là nhìn thấy trong tin đồn ác ma sinh ra. Loại cảm giác đó, nhất định chính là không có biện pháp hình dung. Chạy mau, nham tương lao xuống. Còn không chờ bọn họ hoàn toàn buông lỏng đi xuống, chính là khiếp sợ nhìn thấy, vô cùng vô tận nham tương, từ bên trên phá toái không gian nơi tiết rơi xuống, giống như là cuồn cuộn ngập lụt, trong khoảnh khắc cuốn mà xuống, phải đem cả thế giới cũng bao phủ lại. Phong ấn thạch, tới, Nguyệt Thanh Trúc Kiều quát một tiếng, từng thanh phong ấn thạch cho bắt tới, bởi vì Hiên Mặc đã được đến Địa Ngục U Liên, phong ấn thạch đối với hắn mà nói cũng không có nửa chút tác dụng. Hắn tự nhiên cũng liền chẳng thèm ngó tới, nhìn lấy trong tay phong ấn thạch. Nguyệt Thanh Trúc cũng là thở phào một cái, phong ấn thạch bắt được, bọn họ nhiệm vụ lần này cũng chính là hoàn thành, về phần chuyện kế tiếp tình, liền giao cho sư tôn bọn họ xử lý, chúng ta cũng đi thôi. Ngô Thần bọn họ giãy giụa bò dậy, hiện tại ở cái không gian này đã là không thể đợi nữa. Bên ngoài nham tương liên tục không ngừng lao xuống, rất nhanh sẽ biết lấp đầy toàn bộ không gian. Bên ngoài, quỷ huyết lĩnh thượng, đã là người ta tấp nập, không biết có bao nhiêu người tụ tập ở chỗ này, nghiêm túc nhìn kia một cái đã khuếch trương miệng núi lửa. Cảm thụ trong đó lực lượng kinh khủng ba động, đều là biểu tình nghiêm túc, Mục Thanh trưởng lão bọn họ tại sao vẫn chưa ra, không biết bọn họ có tìm được hay không Ngô Thần bọn họ. Tăng cùng đám người nhìn cái này to lớn miệng núi lửa. Bây giờ, hỏa sơn đã dừng lại phun ra, nhưng là, cái này hỏa sơn bên dưới chấn động, lại là cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ qua, để cho bọn họ rất là lo lắng. Chương 641, kinh khủng hàng lâm, rất nhiều tươi đẹp thức ăn, ngay vào lúc này, vô số huyết khí từ bốn phương tám hướng tràn ra, xen lẫn ngút trời hắc khí, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ quỷ huyết lĩnh. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc, những sinh vật này đều là trong cái không gian này đặc biệt có sinh vật thực lực vô cùng cường đại, bọn họ đến tới nơi này sau, không có thiếu bị những quái vật này tập kích, thương vong thảm trọng, tao, bây giờ các trưởng lão cũng ở phía dưới, còn không có đi lên, phải làm sao mới ổn đây? Những quái vật này bên trong, không thiếu hóa long cảnh cường giả, nếu là hướng bọn họ phát động công kích, bọn họ nhất định là không ngăn được, một điểm này nhi là không nghi ngờ chút nào, đỉnh trước ở rồi hãy nói, bọn họ tới, dứt lời, vô số quái vật hướng bọn họ cho dưới sự xung kích đến. Mãnh liệt huyết khí, xen lẫn sức mạnh mạnh mẽ, phải đem Tằng Cùng bọn họ những người này cho toàn bộ càn quét. Nhưng là, Tằng Cùng bọn họ cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Hơn nữa, còn có chân truyền đệ tử cũng ở đây, bọn họ lực lượng cũng là không như bình thường. Giết, vài tên chân truyền đệ tử đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại, không ngừng chấn động, mãnh liệt truyền ra, lập tức, chung quanh chính là vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Những quái vật này còn chưa kịp đến gần bọn họ, cũng đã bị hạo đại lực lượng cho tiêu diệt, có thể tới Thiên Tuyền Thánh Địa tham gia lễ ăn mừng hoạt động. Vô luận là ngoại môn đệ tử, hay lại là chân truyền đệ tử, đều là tinh anh cấp bậc nhân vật, thực lực bọn hắn rất là cường đại, mọi người liên hợp lại, chỉ cần không gặp hóa long cảnh cường giả, nghĩ tưởng ổn định trận hình, không bị chung quanh quái vật cho công phá, vậy hay là rất dễ dàng. Hóa long cảnh cường giả, bản thân liền là thập phân hiếm thấy, cho dù là bọn họ bối thần viện, cũng là không thấy nhiều. Quỷ này huyết lĩnh phía trên mặc dù tới một ít, nhưng bọn hắn ở khác nơi thôn phệ sinh mạng, tạm thời cũng không đến. Đi, hướng về miệng núi lửa đến gần, những quái vật này sợ hỏa sơn lực lượng. Hỏa sơn, chính là thiên nhiên kinh khủng nhất lực lượng, trong đó thật sự phun trào ra tới nóng bỏng nham tương. Chính là chí dương chí cương lực lượng, đối với cái này quái vật có thiên nhiên tác dụng khắc chế, trước khi lửa núi còn đang phun thời điểm, chung quanh căn bản liền không thấy được nửa chút quái vật tung tích, cho đến núi lửa phun trào sau khi kết thúc, lúc này mới đập xuống tới, chung quanh những quái vật kia nhìn thấy bối thần viện đoàn người hướng miệng núi lửa đi đến gần. Không dứt giận dữ như điên, rối rít dưới sự xung kích đến, muốn ngăn cản bọn họ tiến vào miệng núi lửa bên trong. Bọn họ đã sớm đối với quỷ huyết lĩnh nhân loại bề trên tu sĩ thèm thuồng nếu khát, nhưng mà lúc trước bởi vì núi lửa phun trào duyên cớ, không dám áp sát quá gần. Bây giờ được, núi lửa phun trào rốt cục thì chấm dứt, bọn họ rốt cuộc có thể đi ra ăn một bữa thỏa thích. Há lại, sẽ bỏ qua cho đây, rất rõ ràng, có cùng Tằng Cùng bọn họ những người này ý tưởng người không phải số ít. Có thể tu hành đến loại cảnh giới này người, cũng không tính là cái gì người ngu, nhìn thấy chung quanh những quái vật này mồi lửa núi còn có sợ hãi. Mỗi một người đều hướng miệng núi lửa đến gần, thậm chí, trực tiếp tiến vào hỏa trong núi, lấy né tránh chung quanh những quái vật này tập kích. Đang lúc này, đột nhiên từ hỏa dưới chân núi truyền tới một cổ năng lượng thật lớn ba động. Cổ năng lượng này vô cùng khổng lồ, khiến cho toàn bộ quỷ huyết lĩnh cũng ở run rẩy kịch liệt. Lay động không thôi, đột như kỳ lai chấn động, làm cho tất cả mọi người đều là sợ một chút, rối rít dừng lại, hoảng sợ nhìn hỏa sơn, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hỏa sơn lại phải phun ra sao? Một ngọn núi lửa, là tiêu chuẩn núi lửa hoạt động, trước cũng đã là phun ra qua một lần, khó bảo toàn sẽ không có lần thứ hai phun ra, nếu như phát sinh lần thứ hai phun ra, sức mạnh kia, liền bọn họ đều không thể không lui bước, xa lánh, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là dừng lại hướng về miệng núi lửa đến gần. Về phần những quái vật kia, đều đã bay về phía trời cao, ở cao không chi chung quanh quẩn bay lượn, coi như là tinh cực cảnh cường giả, hóa long cảnh cường giả, kia cũng đều là giống nhau, bọn họ loại sinh mạng này thể, đối với hỏa sơn có một loại tự nhiên tính sợ hãi. Núi lửa phun trào sở sản sinh đại quy mô dung nham lưu. Đối với bọn hắn mà nói, có chí mạng tính tổn thương, đồng, lúc này từ bên dưới lại truyền ra một cổ cường đại sóng sức mạnh, giống như là to người trái tim đang nhảy nhót như thế. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều là lay một cái, cảm giác đến đại địa là run rẩy không ngừng, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, rồi rít bay đến giữa không trung, bên trong mới khiến cho một cổ chấn động cảm giác biến mất. Ha ha ha, ha ha ha, đang lúc này, một cái tiếng cười điên cuồng từ hỏa dưới chân núi truyền tới. Kèm theo cái này tiếng cười điên cuồng, còn có một cổ siêu cấp năng lượng khổng lồ, cũng là một tia ý thức lao ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, mau lui lại, nhìn thấy cổ năng lượng này lao ra, Tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, liền vội vàng lui về phía sau, không dám cùng loại lực lượng này chống đỡ được. A, nhưng là, cổ lực lượng này tốc độ rất nhanh, lại quá mức khổng lồ, rất nhiều người căn bản là không kịp thoát đi, liền trực tiếp bị thoáng cái đánh trúng, kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị đánh bay, thậm chí trong đó một ít kẻ xui xẻo còn bị trực tiếp cho chấn thành huyết. Sương mù, ở cổ lực lượng này trước mặt, bọn họ những người này giống như là trẻ sơ sinh như thế. Vô cùng yếu ớt, không chịu nổi một kích, ngay sau đó, mọi người liền thấy, một đạo thân ảnh màu đen, từ hồi dưới chân núi lao ra, một đạo thân ảnh, toàn thân cũng đang thiêu đốt một loại hắc sắc hỏa diễm. Hắc hỏa không ngừng thiêu hủy, chỗ đi qua, vạn vật diệt hết, ngay cả hư không đều là một, dạng, chỉ lưu lại một đạo màu đen quỹ tích. Đây là cái gì? Vô số người nhìn giữa không trung đột nhiên thăng lên thân ảnh màu đen. Cảm thụ trên người hắn dâng trào sóng sức mạnh, cùng với kia cổ mãnh liệt thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm, đều là hù dọa giật mình, loại nhân vật này, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hiên Mặc ánh mắt đảo qua, nhìn đầy tớ liếc mắt, mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là một loại cái dạng gì ánh mắt, bọn họ đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu như cõi đời này thật có kinh khủng ác ma, như vậy, ánh mắt chủ nhân, đại khái là được, liền cho các ngươi tới cho ta tấn thăng cung cấp năng lượng đi. Hiên Mặc bàn tay mở ra, từng cổ một năng lượng khổng lồ, nhanh chóng từ trên người hắn lao ra, đáng sợ khí lưu màu đen quét ra, tựa như là một hố đen to lớn, xuất hiện ở giữa không trung, một cổ to lớn hấp lực, mãnh liệt truyền ra, hạo hạo đáng đáng, a, mọi người kêu thảm thiết, thân hình bị hút, không tự chủ được hướng Hiên Mặc đi, còn không chờ bọn họ đến gần Hiên Mặc, thân thể ngay lập tức sẽ là nổ tung, hóa thành huyết vụ, bị Hiên Mặc cho hấp thu hết, tăng cường thực lực của hắn, chạy mau, tất cả mọi người đều là tâm linh run lên. Không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là thoát đi, phải nhiều xa trốn bao xa, phải nhiều chạy mau mau hơn, tóm lại cần phải cách xa cái này đáng sợ ác ma. Thật là khủng khiếp, Tằng Củng bọn họ thấy vậy, không khỏi là hù dọa giật mình, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy đồ vật. Sợ đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám nữa đợi ở chỗ này. Chương 642, Nguyên Thần Thông Tin, vào giờ phút này Hiên Mặc, đã là hoàn toàn hóa thành một cái ác ma, điên cuồng hấp thu chung quanh trong thiên địa năng lượng. Chúng ta đi, nhìn Hiên Mặc, chung quanh những quái vật này cũng là sợ, bọn họ tự nhận đã quá kinh khủng, nhưng là, so sánh với bây giờ Hiên Mặc mà nói, bọn họ kinh khủng, còn thiếu rất nhiều, nếu đến, cần gì phải đi, Hiên Mặc cười lạnh một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, quét ra, trải rộng cửu thiên thập địa, hạo đại năng lượng, không ngừng dũng động, có thể phá hủy thế gian hết thảy, thoáng chốc, chung quanh những quái vật này đều là phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên người đều là bị từng cổ một siêu cường lực đo gói ở. Trong nhấp nháy chính là hóa thành huyết vụ, căn bản là không thể chống đỡ được một chiêu này lực lượng. Truyền kỳ cảnh cường giả, những thế lực kia đạt tới hóa long cảnh quái vật tất cả đều là hù dọa. Không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này thực lực lại là kinh khủng như vậy. Loại lực lượng này, muốn vượt qua xa hóa long cảnh, ít nhất là truyền kỳ cảnh, thậm chí là bán thần, vậy cũng có thể, đối mặt loại này cấp bậc cường giả khủng bố, cho dù là bọn họ, cũng là không thể không xa lánh, loại thực lực này cường giả. Căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, đi, không nói hai lời, bọn họ lập tức đi ngay, loại này cấp bậc cường giả, bọn họ là căn bản không biện pháp ứng đối, nhưng là, bọn họ muốn đi, cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì Hiên Mặc ánh mắt, cũng sớm đã là nhắm đúng bọn họ, cho lão phu lưu lại, những thứ này hóa long cảnh cường giả, trên người có vô cùng cường đại năng lượng, những năng lượng này, đúng là hắn bây giờ nhất trong đời, hắn lại nơi nào sẽ chịu bỏ qua cho đây, từng cổ một to đại phong bạo. Trong thời gian ngắn truyền tới, khoảnh khắc liền đem những quái vật kia cho vây khốn, tệ hại, bọn họ ngay lập tức sẽ là kêu to không ổn, bằng thực lực bọn hắn, là tuyệt đối không có biện pháp với Hiên Mặc chống đỡ được. Cho nên, bọn họ duy nhất có thể làm, đó chính là mau sớm phá vòng vây, lâu đợi tiếp đối với bọn họ là tuyệt đối không có chỗ tốt. Vận chuyển lực lượng, một cổ siêu cấp khí tức cường đại, trong thời gian ngắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng quét ra, đối kháng Hiên Mặc lực lượng, còn dám phản kháng, Hiên Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy lãnh khốc cùng huyết tinh, lòng bàn tay một cổ lực lượng đánh ra, giống như bão như gió, càn quét hôm khác đất, những quái vật kia thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng bây giờ Hiên Mặc so với, đơn giản là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, cơ hồ không có biện pháp cân nhắc, rất nhanh, bọn họ phản kháng chính là bị áp chế lại, cường đại toàn phong, bao quanh thân thể bọn họ, nhanh chóng hướng Hiên Mặc phương hướng bay đi, luyện hóa cho ta, Hiên Mặc lạnh rên một tiếng, những thứ này rác dưới, cuối cùng dám chống lại hắn, vi phạm ý hắn chí. Thật sự là đáng chết, bây giờ, hắn liền để cho bọn họ coi trộm một chút, cái gì gọi là như địa ngục đau khổ, a, bọn họ không ngừng kêu thảm thiết, từng cổ một lực lượng cường đại, tác dụng ở trên người bọn họ, đơn giản là muốn đem bọn họ cho tươi sống nát bấy. Hiên Mặc thực lực, quá mức đáng sợ, cho dù là bọn họ nghĩ tưởng nguyên thần rời thân thể, muốn tự bạo, đều là không có bất kỳ hy vọng, bởi vì vẻ này hấp lực đã là đem bọn họ vững vàng trói. Mặc cho bọn hắn có muôn vàn thủ đoạn, tất cả đều là vô lực thi, triển, tê, nhìn hết thảy các thứ này, chung quanh những người đó chẳng lẽ là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lòng đối với Hiên Mặc càng là sợ tới cực điểm. Liền hóa long cảnh cường giả, đều không phải là đối phương đối thủ, hãy cùng dê con như thế, chỉ có thể mặc người chém giết, càng không nói đến bọn họ. Đoàng đoàng đoàng, ngay vào lúc này, vô số đạo thân ảnh, từ miệng núi lửa bên trong nhanh chóng lao ra, nhìn những người này, mọi người đơn giản là kinh hỉ như điên, những người đó, đúng là bọn họ trưởng lão, nơi này, mọi người trải qua nham tương tẩy lễ, thật vất vả mới thoát khốn đi ra, còn không chờ bọn họ nghỉ xả hơi, trước mắt từng cảnh tượng ấy, liền để cho bọn họ cả kinh là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì nơi này đã là biến hóa là nhân gian luyện mục. Vô cùng thảm thiết, tên kia, mọi người ngẩng đầu, nhìn giữa không trung kia đứng sừng sững thân ảnh khổng lồ. Cũng là không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này, thật sự là quá mức kinh khủng, chỉ sợ là tất cả mọi người bọn họ cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. Hiên Mặc, người không muốn lại chấp mê bất ngộ, vội vàng dừng tay đi. Thiên Tuyền Thánh Địa các trưởng lão từng tái là tức giận hét lớn. Hiên Mặc là bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa thái thượng trưởng lão, vốn là bị tất cả mọi người sùng kính cùng quỳ lạy, nhưng bây giờ lại là trụy lạc thành ma, rớt vào trong ma đạo, cho bọn hắn mang là như thế, tổn thương to lớn. Dừng tay, Hiên Mặc lạnh rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới, sau đó giơ tay lên một cổ lực lượng đánh xuống, lại là phải đem nơi này tất cả mọi người đều cho tươi sống luyện hóa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Thanh Trúc sư tỷ, người vội vàng cầm chủ ý đi. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút Hiên Mặc, ở trong lòng thở dài, chuyện hôm nay tình, cũng là bởi vì bọn hắn Thiên Tuyền Thánh đi lên, bởi vì bọn họ duyên cớ, đưa đến mọi người tổn thất thảm như vậy trọng, có thể tưởng tượng được, sau này bọn họ Thiên Tuyền Thánh địa uy tín tất, định sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí sẽ tại cái khác tiên đạo trong thánh địa không ngốc đầu lên được. Bất quá, bây giờ nói những thứ này, đã không có bất cứ tác dụng gì, phải giải quyết nhanh một chút xử rớt chuyện này mới được. Không có biện pháp gì, chỉ có mời được sư tôn nàng lão nhân ra. Hiên Mặc tu là bản thân liền là cực kỳ mạnh mẽ. Ở tại bọn hắn Thiên Tuyền trong thánh địa, trừ sư phụ nàng Tôn Linh Lung Tiên Tôn ra, không người có thể áp chế. Bây giờ, đối phương lại luyện hóa địa ngục U Liên, hấp thu thôn vệ nhiều như vậy năng lượng, thực lực tất, định sẽ tăng lên rất nhiều, trừ để cho nàng sư tôn đến, đã là chớ không có cách nào khác. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc hai tay bắt pháp quyết, linh lực xông ra, một đạo kim sắc bùa chú, chậm rãi ngưng hiện ra, nguyên thần thông tin. Thấy vậy, mọi người cũng là không nhịn được sắc mặt biến hóa, nguyên thần thông tin là một loại cấm thuật, mặc dù không chí mạng, nhưng là cũng đúng thân thể có trình độ nhất định tổn thương. Người thi thuật sẽ ở thời gian nhất định loại lâm vào trạng thái suy yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ, thời điểm là tuyệt đối không thể thi triển, nhưng là, bây giờ Nguyệt Thanh Trúc đã là bất chấp nhiều như vậy. Tình thế nguy cấp, nếu như sư tôn không xuất hiện nữa, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí là bọn họ nơi này tất cả mọi người đều là sẽ chết mất. Kim Phù ngưng hiện ra. Một cổ năng lượng kỳ dị, từ trong này phát ra đến, không ngừng lóng lánh, đi đi, báo cho biết sư tôn nơi này phát sinh mọi chuyện đi. Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng, kim phù trong nháy mắt vọt lên, xông vào hư không vô tận sâu bên trong, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc thân thể run lên, một cổ cực độ suy yếu cảm giác, trong phút chốc xông tới, để cho nàng là bóng người lảo đảo, cơ hồ là đứng không vững, người bên cạnh thấy vậy, lập tức đỡ nàng, không để cho nàng ngã nhào. Chương 643, bán thần cảnh, Thanh Trúc sư tỷ, ngươi như thế nào đây? Nhìn Nguyệt Thanh Trúc trắng bệch mất máu mặt, ngày đó Tuyền Thánh Địa đệ tử tràn đầy lo lắng, Nguyệt Thanh Trúc hút vào một hơi khí, chậm rãi lắc đầu, ta không sao. Ngay sau đó, nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, đem uống bụng, tá trợ ở đan dược lực lượng, điều dưỡng nội tức, làm cho mình có thể mau sớm khôi phục như cũ, các ngươi không có sao chứ? Bên kia, Tằng Cùng bọn họ và Ngô Thần bọn họ cũng là hội hợp, nhìn thấy với nhau cũng bình an vô sự. Mọi người tất cả đều là thở phào một cái, chỉ cần người không việc gì, kia liền không có gì đáng ngại. Lão này, thực lực càng ngày càng kinh khủng. Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn kia quanh thân thiêu đốt hừng hực hắc sắc hỏa diễm, giống như ác ma một loại Hiên Mặc, sắc mặt cũng là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Lão này, thực lực bản thân kia cũng đã là vô cùng đáng sợ, bây giờ lại luyện hóa địa ngục U Liên, hấp thu nhiều như vậy năng lượng khổng lồ, thực lực trở nên là càng kinh khủng hơn, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Trừ phi là nửa cường giả thần cấp thân lai, bên ngoài, Linh Lung Tiên Tôn cùng Thiên Trì Thượng Nhân bọn họ vẫn luôn thủ hộ ở chỗ này. Bởi vì phong ấn thạch đã biến mất, nơi này phong ấn lực lượng cũng là ở dần dần biến mất. Mà bên trong quái vật rất rõ ràng cũng là cảm ứng được phong ấn lực lượng dần dần biến mất. Điên cuồng hướng nơi này tràn lên, liền giống như là thủy triều, thế nào ngăn trở cũng không cản được, thế nào dừng cũng dừng không, đánh lui một lớp sau, lại tới một cái khác ba, vô cùng vô tận, không biết bọn họ tiến triển được thế nào, đều đi qua nửa tháng, Linh Lung Tiên Tôn nhìn bên dưới bảng đại kết giới, bây giờ, bằng bọn họ lực lượng, ngược lại là có thể dám khống chế được thế cục, nhưng là, kèm theo phong ấn lực lượng dần dần yếu bớt, bọn quái vật thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ cũng là càng ngày càng cảm thấy ăn lực, ngay mới vừa rồi, bọn họ đánh liền lui một cái thực lực đạt tới truyền kỳ cảnh vô thượng cường giả. Tiên Tôn, không biết trong này có hay không nửa cường giả thân cấp. Thiên Trì thượng nhân vuốt râu, truyền kỳ cảnh cường giả, bằng thực lực bọn hắn, ngược lại là có thể tiến hành áp chế, nếu như nói nửa cường giả thần cấp, kia liền càng kinh khủng hơn, cho dù là bọn họ, cũng đều không nhất định có thể áp chế ở. Cái này, Linh Lung Tiên Tôn nghĩ một hồi, lắc đầu một cái, không biết, một cái không gian, chúng ta cũng không có tra xét rõ ràng qua. Đang lúc này, từ bên trong truyền tới một cổ cường đại ba động, để cho mọi người tâm ngay lập tức sẽ là nhắc tới. Ánh mắt nhìn chăm chú ngầm không gian, làm hảo đại chiến chuẩn bị. Chốc lát, một vệt kim quang từ phía dưới bắn ra, Thiên Trì thượng nhân không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên liền đánh xuống, nhưng là, Linh Lung Tiên Tôn lại ngăn cản hắn. Thượng nhân chậm đã, đây không phải là bên trong quái vật, mà là nguyên thần thông tin. Linh Lung Tiên Tôn rất nhanh thì nhận ra, vẫy tay ngăn lại Thiên Trì thượng nhân. Thiên Trì thượng nhân một chưởng này bổ xuống, đạo này nguyên thần thông tin, thế nào cũng phải hủy diệt không thể. Nguyên thần thông tin, Thiên Trì thượng nhân sững sờ, nguyên thần thông tin, hắn tự nhiên biết, nhưng là, dưới bình thường tình huống cũng là tuyệt đối sẽ không áp dụng nguyên thần thông tin loại tin tức này truyền tống phương thức. Trừ phi là gặp cái gì chuyện khẩn cấp, đây là thanh trúc nguyên thần thông tin, Linh Lung Tiên Tôn giơ tay lên, đem nguyên thần thông tin cho chặn lại, nghiêm túc cẩn thận đọc một lần, nhưng là sắc mặt đại biến, người bên cạnh thấy vậy, tất cả đều là nhìn Linh Lung Tiên Tôn, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì, để cho Linh Lung Tiên Tôn đều hoàn toàn biến sắc, tốt ngươi một cái Hiên Mặc, bổn tọa không xử bạc với ngươi, ngươi lại như thế lòng muông dạ thú. Đọc nguyên thần thông tin, Linh Lung Tiên Tôn rất nhanh thì biết đầu đuôi câu chuyện. Suy tư một chút, lập tức phân phó, Thanh Điểu, Huyền Nguyệt, các người phụ trách thủ vệ nơi này. 24, hát cố thủ, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ quái vật từ trong này đi ra ngoài. Chợt, nàng lại hướng Thiên Trì thượng nhân đám người chắp tay một cái. Đạo, các vị đạo hữu, vừa mới phát sinh một món chuyện trọng yếu, ta cần phải đi xử lý một chút, nơi này sự tình, liền làm phiền chư vị phí tâm. Dứt lời, Linh Lung Tiên Tôn bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo ánh sáng, vọt thẳng đi xuống. Ồ, Tiên Tôn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Trì thượng nhân bọn họ liền vội vàng truy hỏi, nhưng là lại phát hiện, Linh Lung Tiên Tôn người đã sớm biến mất, tiến vào trong không gian thần bí. Thấy vậy, mọi người liếc nhau một cái, đều là vô cùng hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể để cho Linh Lung Tiên Tôn như vậy nhân vật cái thế cũng lo lắng thành như vậy. Ngay lập tức sẽ là vọt vào, chẳng lẽ là phong ấn thạch có tin tức sao? Phòng trừng cũng liền chỉ có thể là như vậy đi. Quỷ huyết lĩnh, bây giờ đã là biến hóa là nhân gian luyện ngục, tất cả mọi người đều là kinh hoàng nhìn bầu trời, trong mắt có, nhưng mà vô tận tuyệt vọng, tốt lực lượng đáng sợ, Ngô Thần ngồi liệt trên đất, nhìn giữa không chung, trong mắt cũng là có sợ hãi, bây giờ Hiên Mặc, đã là biến hóa là một cái địa ngục ác ma, không có bất kỳ người nào tính, trong lòng có, nhưng mà vô tận sát hại, không phải bọn hắn không muốn rời đi, mà là bọn hắn bây giờ căn bản là không có biện pháp rời đi. Hiên Mực đen ma lực đo quá mức cường đại, đã là đem toàn bộ quỷ huyết lĩnh cho bao phủ. Cho dù là Mục Thanh trưởng lão bọn họ, cũng là không thể đánh vỡ hắn thiết lập đưa, bích trướng, ngược lại, nếu như bọn họ đến gần bích trướng lời nói, cũng sẽ bị cường đại hấp lực cho bám vào đến, toàn thân huyết khí cùng lực lượng đều bị hút đi, chuyển hóa thành Hiên Mặc lực lượng, người này, rất nhanh thì có thể đột phá bán thần cảnh, Ngô Thần ý nghĩ phương động, một cổ hạo đại lực lượng, chính là trực tiếp từ Hiên Mặc trên người bộc phát ra. Siêu cường khí thế, bao phủ toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Căn bản là không thể chịu đựng. Người này, lại đột phá bán thần cảnh, Mục Thanh trưởng lão bọn họ nhìn giữa không trung kia một đạo thân ảnh màu đen. Cũng là có nồng nặc sợ hãi, truyền kỳ cảnh cường giả, cũng đã là vô cùng kinh khủng, chớ đừng nói chi là bán thần. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc đi tới, nói với bọn họ, chư vị, thật là xin lỗi, chuyện lần này, cũng là chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa sai. Nguyệt Thanh Trúc lòng tràn đầy áy náy, vốn là, bọn họ là có thể ngăn cản sự thái hướng ác tính phương hướng phát triển. Bởi vì Ngô Thần đã từng chỉ điểm qua bọn họ. Nhưng là, bọn họ lại không có nghe, mới đưa đến sự thái diễn biến đến như bây giờ vậy nghiêm nghị trình độ. Hết thảy, cũng là bọn hắn tạo thành. Thấy vậy, Mục Thanh trưởng lão bọn họ là thở dài, chuyện bây giờ đều đã diễn biến thành như vậy một loại trình độ. Trở lại thảo luận ai đúng ai sai, đó đã là không có bất kỳ tác dụng, như thế nào giải quyết dưới mắt vấn đề, mới là bây giờ chủ yếu. Chuyện, Ngô Thần nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, hỏi, ngươi sắc mặt thật không tốt, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn một chút? Chương 644, Nguyên Do. Không cần, Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu một cái, đạo, vừa mới ta đã dùng đan dược, vận công điều tức một chút, cũng không có vấn đề lớn lao gì, ta đã dùng nguyên thần thông tin đem nơi này sự tình báo cho sư tôn. Tin tưởng sư tôn nàng lão nhân ra rất nhanh sẽ biết tới nơi này. Ngô Thần gật đầu một cái, bây giờ Hiên Mặc đã là đột phá bán thần cảnh, truyền kỳ cảnh cường giả đối với hắn đã là không có tác dụng. Chỉ có bán thần cảnh cường giả mới có thể đối phó cho hắn, mà Thiên Tuyền Thánh Địa bán thần cảnh cường giả, trừ ra cái này vừa mới đột phá, bán thần cảnh Hiên Mặc ra, cũng chỉ còn lại có Linh Lung Tiên Tôn. Nguyệt Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn giữa không trung thân ảnh màu đen, thật sâu thở dài, ha ha ha, bán thần cảnh, ta rốt cuộc đột phá bán thần cảnh. Hiên Mặc Cuồng Thanh cười to, hắn hao tổn tâm cơ, cướp đoạt địa ngục U Liên, đem luyện hóa, lại hấp thu nhiều máu như vậy khí cùng năng lượng, rốt cục thì để cho hắn được như nguyện. Bây giờ, dõi mắt toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, có thể cùng hắn chống lại, đã là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả mọi người đều là ngồi liệt trên đất, nhìn giữa không trung kia một đạo thân ảnh màu đen, trong mắt có, nhưng mà nồng nặc tuyệt vọng, bây giờ, bọn họ đã là hoàn toàn từ bỏ chống lại, Hiên Mặc thực lực, thực sự quá với cường đại, căn bản cũng không, là bọn hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại, nhưng mà, mọi người ở đây đã là cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, một đạo khổng lồ ánh sáng phá vỡ không gian, nhanh chóng lao xuống, đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh, đều là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kia một đạo khổng lồ ánh sáng, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Đây là, Ngô Thần cũng là chú ý tới đạo này khổng lồ ánh sáng. Từ đạo này ánh sáng bên trong, hắn cảm thấy được một cổ cực đoan lực lượng khổng lồ. Một cổ lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, chẳng lẽ là Linh Lung Tiên Tôn? Ngô Thần trong lòng đột nhiên xông ra như vậy một loại ý tưởng. Mà hắn ý nghĩ này cũng rất nhanh thì tìm được chứng minh, là sư tôn tới. Nhìn đạo này khổng lồ ánh sáng, Nguyệt Thanh Trúc vô cùng kích động, ngay cả thân thể đều là không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Hắn sư tôn, rốt cục thì tới, nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn, nhìn kia một vệt ánh sáng ảnh, là nhìn thấy hy vọng. Hiên Mặc sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm đạo này phá không tới ánh sáng, hắn thì như thế nào không biết, cổ lực lượng này chính là Linh Lung Tiên Tôn lực lượng. Hưu, ánh sáng tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt chính là phá không tới, vô cùng vô tận thần quang không ngừng bắn ra, khiến cho chung quanh hắc khí bị bức lui, là không thể địch. Chốc lát, một đạo nhu mỹ bóng người từ kia một vệt ánh sáng ảnh chi bên trong lộ vẻ hiện ra. Mọi người nhìn một cái, cũng không phải Linh Lung Tiên Tôn hay lại là ai. Quá tốt, Linh Lung Tiên Tôn đến, chúng ta rốt cục thì có thể cứu chữa. Mọi người nhiệt huyết dũng động, tinh thần dâng trào, trước bọn họ thật đúng là trong địa ngục đi một lần, thậm chí có rất nhiều người đã là rơi xuống địa ngục bên trong. Bất quá bây giờ được, Linh Lung Tiên Tôn đến, bọn họ liền rốt cuộc không cần sợ Hiên Mặc. Lần này kinh lịch, đối với bọn họ mà nói, là một cái nghiêm nghị khảo nghiệm, chờ bọn hắn sau khi đi ra ngoài, bọn họ là chắc chắn sẽ không đi vào nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không. Linh Lung, nhìn thấy Linh Lung Tiên Tôn, Hiên Mặc tâm tình lộ ra là vô cùng kích động, quanh thân hắc sắc hỏa diễm đang nhảy nhảy sôi sùng sục, lăn lộn không ngừng, lực lượng kinh khủng, đang không ngừng chấn động. Linh Lung Tiên Tôn đạo, Hiên Mặc, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai hết thảy các thứ này hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò. Nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Hiên Mặc thân thể chấn động, gầm thét nói, bởi vì ta muốn lấy lại nguyên bản là thuộc về ta hết thảy. Linh Lung Tiên Tôn hỏi, ngươi muốn lấy lại cái gì? Hiên Mặc đạo, Linh Lung, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, năm đó ngươi có nên hay không làm người thánh chủ này vị trí? Linh Lung Tiên Tôn yên lặng, đang nhớ lại xa xôi sự tình, nhưng mà, mọi người nhưng là đã tại đàm luận mờ, bọn họ có dự cảm chuyện lần này rất có thể là Thiên Tuyền Thánh Địa một đại bí mật. Linh Lung, ngươi nói xem, ta đến cùng có một chút ấy so ra kém ngươi. Bàn về tu vi, năm đó ta vẫn còn ngươi trên. Bàn về trải qua, ngươi càng là ta vãn bối. Bàn về hy vọng của mọi người, ta cũng phải hơn xa ngươi. Nhưng là tại sao cái lão già đó hết lần này tới lần khác chọn ngươi, lại không chọn ta? Tại sao? Tại sao? Hiên Mặc trên người lực lượng dũng động, cuồng bạo mà ra, tâm tình lộ ra đặc biệt kích động. Linh Lung Tiên Tôn suy nghĩ một chút. Đạo, ngươi nói đúng, những thứ này, ta không có một chút ấy có thể so hơn được với ngươi. Nhưng là, có một chút, ta so với ngươi còn mạnh hơn, đó chính là ngươi người này tính cách cố chấp, thiên hảo cố chấp, là theo đuổi lực lượng mà không chừa thủ đoạn nào. Ở những phương diện này, ngươi không bằng ta, cho nên, sư tôn năm đó lựa chọn ta, lại không có lựa chọn ngươi, bởi vì lão nhân gia ông ta biết, nếu như lựa chọn ngươi, ngươi tương hội đem chúng ta toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa kéo vào vô tận trong địa ngục. Nhìn một chút hôm nay Hiên Mặc hành động, nàng mới hiểu được, ban đầu sư tôn cách nói là biết bao chính xác, nếu để cho người như vậy làm bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa thánh chủ. Đối với bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa mà nói, tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn, một bên nói bậy nói bạ, Hiên Mặc giận tím mặt, trách mắng, chỉ có cường đại vô địch lực lượng, mới là tối căn bản nhất đồ vật, còn lại hết thảy, cũng chỉ là hư vô, nắm giữ thực lực cường đại, mới nắm giữ hết thảy. Linh Lung Tiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, phàm là từng cái đối với lực lượng có khăng khăng theo đuổi người, cũng là cái dạng này một loại tâm tính, tự cho là có sức mạnh thì có hết thảy, nào ngờ, bọn họ cũng sớm đã rớt nhập ma đạo, trầm xuống địa ngục, bên trong, thừa dịp thời gian này, nàng liếc một cái bên dưới, nhất thời giận tím mặt, Hiên Mặc, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi làm chuyện tốt, đầy tớ, Thương Thương, Gắt Gao, khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là tiên huyết, đã là hóa thành một nơi địa ngục nhân gian. Khó trách nàng đệ tử Nguyệt Thanh Trúc muốn phát nguyên thần thông tin cho nàng. Nếu là trễ nữa một hồi, chỉ sợ nơi này tất cả mọi người đều sẽ chết mất. Nghe vậy, Hiên Mặc cười ha ha, những người này, bất quá đều là một ít xác dưới, vô dụng phế vật, chết cũng sẽ chết, không có gì cùng lắm. Ngươi, Linh Lung Tiên Tôn tức giận, Hiên Mặc tâm, thật là ác độc làm cho người khác tức lộn ruột. Hơn nữa, bọn họ có thể sử dụng bọn họ hèn mọn sinh mạng cho ta tấn thăng bán thần cảnh cung cấp trợ lực, đây là bọn hắn vinh hạnh. Bọn họ cũng hẳn cảm thấy cao hứng mới được. Nói xong, một cổ siêu cường thực lực từ trong thân thể đản sinh ra, giống như nộ hải sóng mãnh liệt không ngừng, thuộc về bán thần cảnh thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Ngươi lại đột phá bán thần cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.